Lâm Sơ Ảnh cũng hận Dương Phàm muốn chết. Lâm Sơ Ảnh thầm nói người đàn ông này quá xấu xa, một chút thiệt thòi cũng không muốn ăn. Dư Phi Vũ vẫn giữ nụ cười trên mặt. Sau khi mời hai vị khách ngồi xuống, Dư Phi Vũ liền mở miệng nói với Lâm Sơ Ảnh. Sơ Ảnh, không ngờ cô lại có quan hệ tốt với Bí Thư Dương như vậy. Lâm Sơ Ảnh bị á khẩu không nói được gì, cái mông còn chưa ngồi ổn mà một cơn gió lạnh kèm cả dao đã quất tới. Lâm Sơ Ảnh quay đầu lại nhìn Dương Phàm, hy vọng hắn ta có thể giải thích một chút. Kết quả người đàn ông này giống như không nghe thấy gì, hơn nữa còn cười ha hả đứng lên, giống như con chồn chuẩn bị ăn trộm gà mà nói. Hai người nói chuyện, tôi vào toilet một chút. Dương Phàm che giấu rất tốt sự đắc ý của mình, sải bước chạy nhanh khỏi hiện trường. Lâm Sơ Ảnh chỉ có thể dùng ánh mắt cắt bóng lưng Dương Phàm thành mảnh nhỏ, sau đó mới quay đầu lại cười hì hì nói với Dư Phi Vũ, Phi Vũ tỷ, lời này không nên nói như vậy chứ. Vậy nên nói như thế nào? Dư Phi Vũ cuống quýt cười lạnh, ý của Dư Phi Vũ rất rõ ràng, tôi cũng thấy rồi. Cô cho tôi là kẻ mù sao? Dù cho Lâm Sơ Ảnh rất thông minh, lúc này cũng có chút không biết nói gì cho phải. Cuối cùng Lâm Sơ Ảnh chỉ có thể thở dài một tiếng rồi nói. Tất cả mọi người đều là phụ nữ, trải qua không dễ dàng gì, có chuyện gì không thể bình tĩnh nói chuyện với nhau sao? Dư Phi Vũ cười lạnh một tiếng, lấy ra một bao thuốc lá dành cho giới nữ châm cho mình một điếu rồi nhìn nghiêng Lâm Sơ Ảnh. Chuyện đã đến nước này thì có điều kiện gì cứ việc nói ra. Khi hai người phụ nữ ở trong phòng đang lạnh lùng nhìn nhau, Dương Phàm lại trốn trong toilet cười trộm. Thấy đã hơn 10 phút trôi qua, Dương Phàm lúc này mới chậm như rùa trở về phòng. Chẳng qua Dương Phàm không có thấy cảnh mình hy vọng. Hai người phụ nữ không ngờ lại thân thiết ngồi cạnh nhau, ra vẻ như hai người chị em trốn khuê phòng đang nhỏ giọng nói gì đó. Dương Phàm đột nhiên cảm thấy hối hận vì mình đã tránh ra, thầm nói sao có thể như vậy chứ? Bí thư Dương, rất thất vọng sao? Lâm Sơ Ảnh phát hiện Dương Phàm đi vào, lập tức nói một câu như vậy. Ý của Lâm Sơ Ảnh rất rõ ràng, trong lòng anh nghĩ cái gì, tôi biết rồi. Dương Phàm mặt không đổi sắc ngồi xuống cười nói. Thức ăn đã chọn xong rồi chứ, tôi đói bụng rồi. Lâm Sơ Ảnh hận đến độ nghiến răng nghiến lợi, nhất là lúc này ánh mắt Dư Phi Vũ nhìn cô lại trở nên lạnh lùng. Vừa nãy tốn khá nhiều công sức mới thuyết phục được Dư Phi Vũ đừng kích động. Hai người phối hợp đóng kịch một chút, kết quả Dương Phàm lại tỉnh táo đến đáng sợ. Lại nói Dư Phi Vũ và Lâm Sơ Ảnh mặc dù đều là người thông minh, nhưng lại rất thiếu kinh nghiệm đấu tranh chính trị. Gần như trong nháy mắt khi Dương Phàm thấy hai người phụ nữ này thân mật nói chuyện với nhau, hắn liền hiểu rõ hai người này đang đóng kịch. Dù như thế nào thì giữa Khương Thanh Bình và Hầu Tiếu Thiên vẫn có một khoảng cách không thể tránh khỏi mà. Đây mới là phong cách làm việc của Dương Phàm. Anh cho tôi một quyền, tôi trả anh 10 quyền thêm một cước. Kết quả bữa ăn này có thể nghĩ ra, hai người phụ nữ ăn không ngon, nhưng Dương Phàm thật ra ăn rất vui vẻ. Bỏ đũa sờ sờ bụng, Dương Phàm phát hiện hai người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào mình. Dư Phi Vũ còn đỡ một chút, chẳng qua ra vẻ tùy cho người muốn chém muốn giết. Lâm Sơ Ảnh thì khác, ai oán, vô cùng ai oán. Bí thư Dương, hiệp định giữa công ty Phi Vũ cùng sở giao thông tỉnh, ngài xem ở thành phố Hải Tân nên làm như thế nào? Lâm Sơ Ảnh không còn kiên nhẫn được nữa nói một câu như vậy. Lâm Sơ Ảnh thầm nói xong rồi, không còn cơ hội cứu vãn nữa. Dương Phàm cầm khăn tay lau lau miệng, mỉm cười, sau đó ra vẻ kinh ngạc rồi nói. Giữa hai người vẫn chưa bàn bạc hay sao? Dư Phi Vũ trước mặt Dương Phàm tự nhiên không dám có chút bất mãn nào. Chẳng qua lại oán độc nhìn Lâm Sơ Ảnh rồi nói. Có người nói, Bí thư Dương thích nhất là lao động, hơn nữa lại thích đào hầm. Dương Phàm không nhìn đến ánh mắt của Lâm Sơ Ảnh, cười cười một tiếng rồi thản nhiên nói. Không sai biệt lắm là được, mỗi người nhường một bước. Bên phía cục giao thông thành phố Hải Tân lấy 20% công trình, phần còn lại các người tự làm. Tôi ăn no rồi, hai người tiếp tục. Vừa nói Dương Phàm liền đứng lên, vỗ vỗ mông đi ra khỏi phòng. Lâm Sơ Ảnh luôn luôn thể hiện rất lạnh nhạt lúc này đúng là vô cùng tức giận, cầm lấy ví lao đuổi theo Dương Phàm. Anh chờ một chút. Dương Phàm đi xe đến đây, sau đó đã cho Liêu Chính Vũ về. Khi Lâm Sơ Ảnh đuổi theo thì Dương Phàm vừa mới bắt một chiếc taxi và chui vào trong. Lâm Sơ Ảnh lao nhanh tới, mạnh mẽ xông vào trong xe. Dương Phàm muốn đóng cửa cũng không còn kịp nữa rồi. Khách sạn Hồng Vân, Lâm Sơ Ảnh cũng không còn e dè như trước nữa, lớn tiếng nói với lái xe taxi. Sau khi xe lăn bánh, Dương Phàm cũng chẳng muốn nói chuyện, nhắm mắt nghỉ ngơi, coi như là đưa Lâm Sơ Ảnh về khách sạn. Xe đến cửa khách sạn liền dừng lại, Lâm Sơ Ảnh lạnh lùng nói. Anh vào nói rõ với tôi, nếu không tôi ôm anh kêu anh sàm sỡ tôi. Mẹ nó chứ. Dương Phàm tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Sơ Ảnh sẽ dùng đến chiêu này. Bây giờ mà có chuyện ư, Dương Phàm đúng là không dám mạo hiểm. Dương Phàm không khỏi thầm hối hận trong lòng. Sớm biết như vậy thì lúc vào toilet đã sớm chạy đi cho xong. Dương Phàm bất đắc dĩ xuống xe, Lâm Sơ Ảnh đứng ở cửa còn bổ sung một câu. Anh có phải đang hối hận vừa nãy không nhân cơ hội lén rời đi? Tôi nói với anh, hôm nay nếu anh không nói rõ ràng, ngày mai tôi sẽ đến phòng làm việc của anh, cởi hết quần áo rồi kêu anh sàm sỡ tôi. Dương Phàm cười cười cũng thấy một Lâm Sơ Ảnh khác. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói. Nói thì nói, tôi còn sợ cô sao? Vào trong phòng khách sạn, Lâm Sơ Ảnh thay giày cao gót rồi ngồi xuống ghế sofa, không thèm mời Dương Phàm ngồi xuống. Lâm Sơ Ảnh nhìn Dương Phàm với ánh mắt sắc như đao rồi nói, anh quá thiếu đức. Dương Phàm cười lạnh một tiếng rồi nói, rốt cuộc là ai thiết đức? Cô muốn hưng sư vấn tội hà, tốt nhất đi hỏi ông bố chồng cô đi. Ánh mắt hai người mãnh liệt giao nhau, không ai chịu nhường ai một lúc lâu. Cuối cùng Lâm Sơ Ảnh thua trận lui ra, mặt nghiêng sang bên hừ một tiếng mà nói, anh có ý kiến với Hầu Tiếu Thiên thì quan hệ gì với tôi? Tôi chẳng qua muốn kiếm chút tiền phòng thân mà thôi. Dương Phàm hừ một tiếng từ từ ngồi xuống ghế sofa, gác chân chữ ngũ mà nói, đi rót một chén trà cho tôi, có ai tiếp khách như cô không? Dáng vẻ này của Dương Phàm thật đáng giận, chẳng qua Lâm Sơ Ảnh cũng không phải người bình thường, lập tức có thể nhận ra vấn đề ở trong đó. Tuân lệnh, Lâm Sơ Ảnh chuyển tức thành cười, đứng lên đi pha trà, nhẹ nhàng đặt trước mặt Dương Phàm, nhỏ giọng nói, anh uống trà. Cầm lấy chén trà, Dương Phàm thản nhiên nói, chuyện nhà các người tôi không muốn quản, nhưng con người của tôi luôn luôn ân oán rõ ràng. Hôm nay tôi mặc chiếc áo này chẳng qua cũng không lợi dụng cô mà không trả lại gì. Dương Phàm nói đến đây liền dừng một chút nhìn Lâm Sơ Ảnh. Lâm Sơ Ảnh nghe thấy thế liền ngẩn ra một chút, vội vàng nói. Anh nói đi, cô lén đi đăng ký thành lập một công ty, tôi cho cô làm một chút công trình. Cụ thể thao tác như thế nào thì tôi không quản cô, nhưng nhất định phải đảm bảo chất lượng công trình. Dương Phàm nói câu này xong liền đứng dậy muốn đi. Lâm Sơ Ảnh đột nhiên lao tới giơ hai tay ra chắn trước mặt Dương Phàm, ngực phập phồng một trận. Lâm Sơ Ảnh ngẩng đầu nhìn Dương Phàm mà nói, không được, tôi là người ngoài ngành với việc này, anh đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên. Dương Phàm không khỏi tức giận, trừng mắt nhìn Lâm Sơ Ảnh rồi nói, tôi có nợ cô sao? Hai mắt Lâm Sơ Ảnh đột nhiên đỏ lên, nghiêng mặt sang bên không dám nhìn thẳng vào Dương Phàm mà nói, anh đi đi, công trình của anh tôi cũng không thèm làm, không làm cũng được. Trong lòng Dương Phàm đúng là có lửa đốt, thầm nói người phụ nữ này thông minh như vậy, sao lúc này lại hồ đồ thế không biết. Anh cho rằng tôi không biết cô đang muốn kiếm tiền cho mình sao? Loại chuyện này chẳng lẽ còn đoán sai sao? Dương Phàm đi chưa được hai bước, Lâm Sơ Ảnh đã ôm chặt lấy Dương Phàm từ phía sau. Dương Phàm trong nháy mắt liền cứng đờ lại như hóa đá, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, sao lại thành ra như thế này? Lâm Sơ Ảnh lúc này đúng là đang mơ hồ, cũng không biết lấy sức lực từ đâu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là không thể làm cho người đàn ông này cứ như vậy mà đi, không biết xấu hổ thì không biết xấu hổ chứ có sao đâu. Bỏ tay ra, tôi giúp cô là được chứ gì? Cả người Lâm Sơ Ảnh dán sát vào sau lưng Dương Phàm, bộ ngực đầy đặn cả cả vào lưng còn không nói, mùi hương cơ thể còn không ngừng chui vào trong mũi Dương Phàm. Hai người mặc cũng không nhiều, cảnh này đúng là ướt át một chút, Dương Phàm không dám chắc mình có thể chịu được hay không nữa. Lâm Sơ Ảnh dần dần bình tĩnh lại. Thực ra Lâm Sơ Ảnh cũng không rõ ràng lắm người đàn ông trước mặt này có điểm gì hấp dẫn mình chứ. Lâm Sơ Ảnh lặng lẽ buông Dương Phàm ra, cảm giác xấu hổ từ từ chiếm lấy tâm hồn. Lâm Sơ Ảnh vội vàng nhỏ giọng nói, anh ngồi đó, tôi vào toilet. Dương Phàm chờ phía sau vang lên tiếng đóng cửa, lúc này mới từ từ xoay người, khó chịu gãi gãi đầu. Dương Phàm ít nhiều có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Thực lòng mà nói, Dương Phàm không chán ghét Lâm Sơ Ảnh, người phụ nữ này trời sinh có một khí chất làm cho người ta gần gũi. Dương Phàm cũng không có ý nhằm vào Lâm Sơ Ảnh, trước khi đào hố hại người, Dương Phàm đã lo lắng nên bồi thường Lâm Sơ Ảnh như thế nào. Dù cho hôm nay Lâm Sơ Ảnh không làm loạn như vậy, thì khi về Dương Phàm cũng sẽ gọi điện cho cô ấy. Dương Phàm một mình ngồi đợi khoảng 5-6 phút thì Lâm Sơ Ảnh mới từ từ đi ra khỏi toilet. Lâm Sơ Ảnh đi ra lần nữa đã trang điểm mặt lại một lần nữa, mái tóc không hề có một sợi rối loạn, khuôn mặt khá lạnh nhạt nhưng trong mắt lại đầy vẻ ai oán. Lâm Sơ Ảnh nhẹ nhàng ngồi xuống giường đối diện trước mặt Dương Phàm, đôi chân trắng nõn nhẹ nhàng loay hoay, hai mắt cũng không dám nhìn Dương Phàm, chỉ nhìn vào hai chân mình. Cô chỉ cần đi đăng ký thành lập công ty, tôi sẽ bố trí một đội thi công cho cô. Các chuyện không cần cô quan tâm, cô chỉ cần lấy tiền là được. Chẳng qua chuyện này tốt nhất cô đừng cho Hầu Phương Minh biết. Ngoài ra chuyện ngày hôm nay, cô cũng có thể nói với Hầu Tiếu Thiên. Lão ta là người thông minh, tự nhiên sẽ không làm khó dễ cô. Dương Phàm bắt buộc ánh mắt mình phải thu hồi khỏi đôi chân đẹp như đồ công nghệ của Lâm Sơ Ảnh, châm điếu thuốc lặng lẽ mà hút. Dương Phàm cũng đưa mắt nhìn ra cửa, hắn đang chờ Lâm Sơ Ảnh đồng ý rồi sẽ rời đi. Một mùi gió thơm truyền đến, trong nháy mắt khi Dương Phàm quay đầu lại thì Lâm Sơ Ảnh đã đứng trước mặt hắn. Lâm Sơ Ảnh đưa tay đoạt lấy điếu thuốc trong tay Dương Phàm, đưa vào trong miệng hít sâu một hơi, sau đó vươn ngón tay dài và trắng nón đưa đến bên miệng Dương Phàm. Anh thật ra không cần phải làm như vậy mà. Lâm Sơ Ảnh từ trên cao nhìn Dương Phàm. Dương Phàm không chịu ngẩng đầu nhìn ngã về sau một chút, đổi lại một góc độ để nhìn. Bên dưới chiếc áo hơi mỏng sao lại lộ ra hai điểm nhỏ thế kia? Tôi cần phải về. Dương Phàm nói xong liền chống tay đứng lên. Lâm Sơ Ảnh không lùi mà tiến, ưỡn ngực đưa lên đón. Va chạm không thể tránh khỏi đã diễn ra. Lâm Sơ Ảnh rên lên một tiếng, hai tay như con rắn đưa lên, ôm chặt lấy cổ Dương Phàm. Dương Phàm một lần nữa hóa đá nhưng không dám lộn xộn, chỉ có thể cười khổ một tiếng nói nhỏ vào tai Lâm Sơ Ảnh. Chúng ta đều là người có gia đình. Lâm Sơ Ảnh không biết lấy dũng khí từ đâu, ngẩng đầu hung hăng nhìn Dương Phàm mà nói. Anh đừng ra vẻ đó với tôi, anh còn ít phụ nữ sao? Lâm Sơ Ảnh đang nói chuyện đột nhiên đưa tay xuống túm lấy bảo bối người đàn ông, cười lạnh một tiếng rồi nói. Còn không thừa nhận anh muốn chơi tôi sao? Nó đã bán đứng tim đen của anh rồi đó. Lâm Sơ Ảnh nói không sai, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Dương Phàm đúng là có phản ứng, nhưng vẫn ở trong một trình độ có thể khống chế. Chẳng qua chiêu dò xét này của Lâm Sơ Ảnh đúng là có sức sát thương quá lớn. Bàn tay đánh đàn quá tốt, làm các chuyện khác cũng không hề kém. Quá trình tiếp theo đại khái diễn ra theo như suy đoán của Lâm Sơ Ảnh. Dương Phàm mở to đôi mắt đỏ ao lao lên, xé nát quần áo của mình, sau đó như một ngọn núi đè xuống, thô bạo xuyên thấu vào trong cơ thể mình. Kết quả này Lâm Sơ Ảnh chờ mong, không phải là Lâm Sơ Ảnh dâm đãng không kiềm chế được, mà là mong chờ khoái cảm trả thù đàn ông. Nhưng biểu hiện của Dương Phàm lại nằm ngoài dự đoán của Lâm Sơ Ảnh. Mặt hắn trong nháy mắt biến thành xanh nét, một bàn tay như kìm sắt giữ chặt lấy cổ tay đang đưa xuống của Lâm Sơ Ảnh, đau đến độ Lâm Sơ Ảnh không tự chủ bỏ mục tiêu ra. Đừng gây thêm phiền phức cho tôi. Dương Phàm lạnh lùng nói một câu sau đó nhẹ nhàng đẩy ra. Lâm Sơ Ảnh trước mặt như con diều đứt dây, cả người mềm nhũn ngã ra sau, hai tay che mặt nhỏ giọng nghẹn ngào. Ngọc thể của Lâm Sơ Ảnh nằm thẳng trên giường,